Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 216. Chương 216 quý gia chủ đột tử đầu đường. Ai nói không có khả năng? Đế Lâm Nguyên lại không ở. Ta muốn sấn hiện tại cùng Thiên Lan làm tốt quan hệ. Làm Đế Lâm Nguyên mang nón xanh, khuyết cẩm dương cằm. Nói được phá lệ nghiêm túc, rửa mắt mong chờ, Ân Huyên lạnh căm căm ném xuống một câu. Mang theo Thải Vân ra đại điện, khuyết cẩm tươi cười pha một tia phức tạp, bất quá thực mau liền không thấy. Xem Ân Huyên kia vội vã bộ dáng, hẳn là trở về xem trưởng tôn phù, Thiên Lan thực không hình tượng ngã vào bên cạnh một phen ghế trên. Ân Huyên vừa đi, đại trưởng lão lập tức liền khẩn trương mở miệng, Thiên Lan tiểu thư, này bên ngoài người làm cho bọn họ đánh không có việc gì sao? Đánh chết lại không tính chúng ta, có thể có chuyện gì? Thiên Lan không thèm để ý vẫy vẫy tay. Coi như là mượn cái nơi sân cho bọn hắn đánh lộn hảo. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đều là vẻ mặt bất đắc dĩ. Thiên Lan nói mặc kệ bọn họ tổng không thể lao ra đi kêu đình đi. Lại nói còn rất có khả năng sẽ đem Lam gia liên lụy đi vào. Dùng Thiên Lan nói tới nói bọn họ hiện tại là có thể chỉ lo thân mình liền chỉ lo thân mình. Có thể không tham dự liền tận lực không cần tham dự. Bọn họ không phải sợ sự, chỉ là Thiên Lan ngại phiền toái, cho nên Lam gia hiện tại quán triệt cũng là này Lý Niệm Ân Nhi trận này hai người đơn đả độc đấu. Cuối cùng diễn biến thành quần ẩu, một hồi hảo hảo yến hội biến thành đánh hội đồng, mà trận này yến hội chủ nhân căn bản liền không lộ diện. Tùy ý những người đó lăn lộn, thẳng đến lúc nửa đêm, những người đó mới dần dần tan đi. Quý Đào một thân chật vật ngồi dưới đất thở dốc, dư quang quét đến bước chậm mà đến Kim Ảnh, lập tức tinh thần tỉnh táo, từ trên mặt đất nhảy dựng lên, Vân Nha đầu, xin lỗi Nga, đem nơi này biến thành cái dạng này, mặc dù là trung niên. Quý Đào như cũ không mất tuấn Mỹ, vừa thấy tuổi trẻ thời điểm chính là cái Mỹ nam tử. Không có việc gì, Quý thúc thúc không có việc gì đi, Thiên Lan cười mở miệng. Kìa mấy cái lão bất tử còn không thể đem ta thế nào. Nhưng thật ra ngươi gần nhất cần phải cẩn thận. Ấn Thiên giám tin tức khẳng định sẽ đưa tới rất nhiều người. Quý Đào không thèm để ý lắc đầu. Nếu hắn sợ kia Ân Duệ bọn họ, quý gia đã sớm không ở trên thế giới này. Ta sẽ cẩn thận, ta đưa quý thúc thúc trở về đi. Thiên Lan lại lần nữa cười gật đầu. Không cần không cần, ta chính mình trở về. Quý Đào liên tục xua tay. Vội một ngày ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Quý Đào kiên trì, Thiên Lan cũng chỉ hảo đem hắn đưa đến cổng lớn. Nhìn Quý Đào thân ảnh biến mất ở trong bóng đêm, Monster chỉ huy Lam gia người thu thập xong tàn cục. Đã là nửa đêm, Thiên Lan cũng không tâm nghỉ ngơi. Chỉ ở trên giường tu luyện trong chốc lát. Sắc trời còn không có đại lượng dồn dập tiếng đập cửa liền từ bên ngoài vang lên. Thiên Lan chỉ có thể rời khỏi tu luyện trạng thái. Làm người tiến vào, gõ cửa chính là Diệp Tiếu. Hắn sắc mặt có chút khó coi. Tiến vào trực tiếp mở miệng. Tiểu thư, quý gia chủ đã chết. Thiên Lan xuống giường động tác cứng đờ. Con người trần chờ chuyển hướng Diệp Tiếu. Ngươi đang nói một lần. Quý gia chủ đã chết, Quý Đào chết ở hồi quý gia trên đường. Chết tương thảm thiết, dung mạo toàn hủy, chỉ có trên tay nhẫn cùng kia thân xiêm y có thể làm người phân rõ ra người nọ là Quý Đào. Quý Đào là cuối cùng một cái rời đi Lam gia, cho nên đại gia hoài nghi đối tượng tự nhiên là Lam gia. Quý gia người thật không có quá kích hành vi, làm người đem Quý Đào thi cốt thu hảo, cũng không có tới Lam gia nháo sự. Thiên Lan ngồi ở chủ vị thượng, thần sắc ngưng trọng, tối hôm qua Quý Đào rời đi thời điểm trừ bỏ linh lực hao đến có chút nhiều. Mặt khác địa phương đều là hảo hảo, nàng lúc sau lại cho hắn mấy viên khôi phục linh lực đan dược. Trừ phi là gặp gỡ linh đế cấp bậc cao thủ, nếu không Quý Đào không có khả năng sẽ xảy ra chuyện. Rốt cuộc là ai hại chết Quý Đào? Đại trưởng lão cũng là vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Chuyện này xử lý không tốt có khả năng sẽ liên lụy đến Lam gia. Ngày hôm qua Quý Đào cùng Ân Duệ bọn họ đánh nhau. có thể hay không là bọn họ hạ độc thủ. Bọn họ có hiềm nghi, nhưng không nhất định là bọn họ. Thiên Lan lắc đầu. Kia Tam gia tuy rằng có động cơ sát Quý Đào, nhưng là từ hiện trường truyền quay lại tới tin tức cũng không như là bọn họ tác phong. Bọn họ giết Quý Đào nhất định sẽ giá họa cho Lam gia. Chính là cái gì đều không có, cho nên vô cùng có khả năng không phải bọn họ là Mani, đương nhiên cũng là có khả năng. Cũng có khả năng là bọn họ là Mani ở không vô cùng xác thực chứng cứ trước. Đều không thể vọng kết luận, Quý gia làm việc từ trước đến nay chu đáo, cũng không đắc tội quá người nào, như thế nào sẽ có người sát Quý Đào, vẫn là lấy như vậy tàn nhẫn phương thức. Nhị trưởng lão tiếp theo lời nói, Quý gia xử sự phương thức tất cả mọi người đều biết. Không nên là trả thù giết người, ta đi Quý gia nhìn xem. Các ngươi đi tìm hiểu một chút tin tức. Thiên Lan đứng dậy hướng ngoài cửa đi. Nàng đáy lòng có chút hối hận, tối hôm qua nếu là nàng khăng khăng đưa Quý Đào trở về. Nói không chừng hắn sẽ không phải chết, ở trên người bộ kiện màu tím áo khoác, Thiên Lan từ Lam ra cửa sau đi ra ngoài. Khuyết Cẩm không biết từ chỗ nào toát ra tới, gắt gao đi theo Thiên Lan. Thiên Lan đuổi vài lần, nhưng Khuyết Cẩm chút nào không dao động. Nàng cũng không ở đuổi, từ Lam gia đến Quý gia có đoạn khoảng cách, dọc theo đường đi nghe được đều là về Quý Đào chết thảm sự tình. Quý Đào là chết ở chủ trên đường, sáng nay bị bình thường ba tánh phát hiện, cho nên này tin tức căn bản là áp không được, một cái buổi sáng thời gian liền truyền khắp toàn bộ đế kinh. Suy đoán gì đó đều có người nói là kia Tam gia động tay, cũng có người nói là Lam gia động tay. Càng có suy đoán là Quý Đào đắc tội người nào. Điều kỳ quái nhất chính là nói Quý Đào tuổi trẻ thời điểm bội tình bạc nghĩa hiện tại nhân ra tới. Trả thù bla bla, theo Thiên Lan biết, Quý Đào chỉ có cho rằng thê tử, hai người tình cảm thâm hậu, từ thành thân đến bây giờ không có hồng quá một lần mặt. Sinh có Quý Giao Duyệt cùng Quý Diệu Company tình giết khả năng tính cơ hồ bằng không. Báo thù khả năng tính nhưng thật ra có vài phần, bất quá có chút vẫn như cũ không đứng được chân. Quý Đào làm người quang minh lỗi lạc, hành sự trượng nghĩa, nhận thức Quý Đào người mặc dù là không thích hắn, cũng sẽ không chán ghét hắn. Quý gia đại môn nhắm chặt, Thiên Lan vòng đến cửa sau, gõ vài cái mới có người vội vàng lại đây mở cửa. Nhìn đến Thiên Lan cùng Khuyết Cẩm rõ ràng sửng sốt, một hồi lâu mới hoàn hồn. Thử tính dò hỏi, hai vị tìm ai, chúng ta muốn gặp một chút các ngươi tiểu thư cùng thiếu gia, đối phương khách khí. Thiên Lan cũng khách khí, lễ phép trả lời, người nọ nhíu nhíu mày, trên mặt có chút vẻ đau xót cùng tiếc hận, hai vị quá mấy ngày ở đến đây đi, tiểu thư cùng thiếu gia đã nhiều ngày không rảnh gặp khách. Mời trở về đi, mắt thấy người nọ muốn đóng cửa. Thiên Lan vội duỗi tay ngăn trở cánh cửa. Phiền toái ngươi đi thông báo một tiếng, liền nói Vân Thiên Lan, người nọ chớp chớp mắt, thở dài, hảo đi, các ngươi chờ một lát, hắn đóng cửa lại chuẩn bị đi thông báo một chút. Đi rồi hai bước đột nhiên dừng lại, vừa rồi kia cô nương nói chính là Vân Thiên Lan. Thiên Lan ở bên ngoài không chờ bao lâu, Quý Giao Duyệt tự mình lại đây, nhìn qua so 3 năm trước đây càng anh khí vài phần. Trên người có cổ sắc bén khí thế. Chỉ xem bóng dáng nói, rất khó tưởng tượng đây là một nữ tử, các ngươi là vì cha ta sự tới. Quý Giao Duyệt liền hàn huyên đều thừa, trực tiếp nhập chính đề, ân, nhân gia không vô nghĩa, Thiên Lan cũng sẽ không vô nghĩa, đi theo ta. Quý Giao Duyệt tránh ra thân mình, làm Thiên Lan cùng Khuyết Cẩm tiến vào, ý bảo hạ nhân đem cửa đóng lại mang theo Thiên Lan hướng gác lại Quý Đào phòng đi. Dọc theo đường đi Quý Giao Duyệt cũng chưa nói một lời. Trầm mặc đi ở phía trước, đến phòng thời điểm, Quý Giao Duyệt đột nhiên xoay người. Ngươi xác định muốn xem sao? Thiên Lan gật đầu, đương nhiên muốn xem, bằng không nàng tới làm cái gì? Quý Giao Duyệt cũng không ở nói nhiều, duỗi tay đẩy ra cửa phòng đi vào. Cửa chính đối với chính là một cái bình phong, mặt trên họa chính là sơn thủy đồ, vòng qua bình phong. Thiên Lan liền nhìn đến Quý Diệu Cầm ánh mắt dại ra ngồi ở giường biên. bên này động tĩnh không hề có khiến cho hắn lực chú ý. Quý Giao Duyệt tiến lên vỗ vỗ Quý Diệu Cầm vai bên. Lôi kéo hắn đến một bên nhỏ giọng trấn an lên. Trên giường nằm thẳng một bóng người. Thiên Lan tiến lên hai bước là có thể thấy rõ toàn cảnh. Một khuôn mặt hoàn toàn nhìn không ra tới hình dạng. Huyết nhục dính ở bên nhau. Liền dường như là bị người lặp lại đánh tạp quá giống nhau. Trên cổ có một vòng xanh tím sắc. Hẳn là bị người lạc quá. Trên người cũng có bao nhiêu chỗ vết thương. Có kiếm thương, có đao thương, còn có linh lực tạo thành vết thương. Phụ thân trong thân thể linh lực một chút cũng không dư thừa. Nguyên nhân chết là bị người sống sờ sờ đánh chết. Quý Giao Duyệt không biết khi nào đứng ở Thiên Lan phía sau, ánh mắt bi thống nhìn trên giường người, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài một tia bi thống chi sắc. Thiên Lan quay đầu nhìn nàng một cái, đang xem bên kia ánh mắt dại ra Quý Diệu Cầm. Chỉ có thể là thở dài một tiếng, vỗ vỗ Quý Giao Duyệt đầu vai. Tối hôm qua Quý Thúc Thúc rời đi thời điểm ta cho hắn mấy cái đan dược. Trong đó có hai viên là có thể nháy mắt tăng lên thực lực. Các ngươi nhưng có phát hiện sử dụng đan dược dấu vết? Không có, liền nhẫn không gian bên trong đồ vật cũng tất cả đều không thấy. Quý Giao Duyệt lắc đầu. Có thể mở ra nhẫn không gian, lại không lấy đi nhẫn không gian. Thiên Lan nỉ non một tiếng, đây là không phải quá mức với quỷ dị. Quý Giao Duyệt cau mày ra tiếng, có khả năng là buộc phụ thân đem nhẫn không gian bên trong đồ vật lấy ra, không? Người đã chết, cùng nhẫn không gian khế ước tự nhiên liền chặt đứt, hoàn toàn không cần thiết. Các ngươi xác định người này là Quý Đào sao? Nhẫn không gian là hiếm lạ vật, không bị người lấy đi, chỉ có thể chứng minh có người tưởng người tin tưởng người này chính là Quý Đào. Sẽ không sai. Phụ thân MU bàn tay thượng đã từng chịu quá thương. Này vết thương đã rất nhiều năm mà ni. Quý Giao Duyệt chỉ lộ ở bên ngoài MU bàn tay. Thiên Lan ngắm liếc mắt một cái. Mặt trên có vết thương. Xác thật là niên đại thật lâu bộ dáng. Chẳng lẽ nàng đã đoán sai? Nếu người này thật sự Quý Đào, kia hung thủ vì cái gì lấy đi nhẫn không gian đồ vật mà không phải trực tiếp mang đi nhẫn không? Gian, xin lỗi. Tối hôm qua nếu là ta đưa Quý Thúc Thúc trở về, có lẽ liền sẽ không xuất hiện như vậy. Sự Thiên Lan thanh âm thành khẩn xin lỗi. Nàng không biết vì cái gì Quý Giao Duyệt từ nàng tiến vào liền không hỏi qua nàng về tối hôm qua sự. Thậm chí là vô điều kiện tin tưởng nàng, không liên quan chuyện của ngươi, liền tính ngươi đưa phụ thân trở về. Muốn sát phụ thân nói bọn họ giống nhau có cơ hội. Quý Giao Duyệt thanh âm hơi đốn. Ngươi có phải hay không kỳ quái ta vì cái gì như vậy tin tưởng ngươi? Thiên Lan chớp hạ mắt, đối tượng Quý Giao Duyệt tầm mắt, khóe miệng nàng hiện lên một mặt tái nhợt cười, chua xót cùng đau đớn cùng tồn tại. Phụ thân nói qua, một ngày nào đó ngươi sẽ đứng ở đại lục này đỉnh. Quan trọng nhất chính là ngươi không lý do giết ta. Phụ thân Quý gia đã đứng ở Lam gia bên kia. Nàng không có khả năng ra tay giết phụ thân. Cho nên nàng nguyện ý tin tưởng nàng. Hết chương.